Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1879, tài tình vẫn lạc. Lão giả kia nhìn ta một chút, tựa hồ có chút chần chờ, sau đó không trả lời mà hỏi lại nói, Ngô gia hậu sinh, ngươi có hay không tiểu thư nhà ta nói qua Trần gia một ít tình huống? Nghe nói qua một ít. Ta nghe Thanh Ân muội tử nói bọn họ Trần gia là Trần Đoàn lão tổ hậu nhân. Nhà học Huyên Bác chính là trên giang hồ một cái 10 phần bí ẩn tu hành thế gia. Ta nói, lão giả kia nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, ta đây nhà tiểu thư có hay không cùng ngài nói qua nhà ta lão thái gia là ai? Cái này ta còn thực sự không có nghe Trần Thanh Ân nhắc qua. Bất quá khi đó bởi vì Lý Siêu sự tình, đưa tới Long Hồ Sơn mấy cái hoa chữ lót điểm lão đạo trưởng tới truy sát ta thời điểm. Trần Thanh Ân đã từng tự giới thiệu, nói nhà hắn lão thái gia gọi là Trần Linh Ba, gia gia gọi Trần Huyền rõ ràng, vừa nghe đến Trần Thanh Ân báo ra hai cái danh tự này. Long Hồ Sơn mấy vị kia lão đạo lập tức đổi sắc mặt. Không còn dám trêu chọc Trần Thanh Ân. Hơn nữa một lần kia tại nhất quan đạo cướp đoạt kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi thời điểm. Giống như cũng là hắn ra lão thái gia Trần Huyền rõ ràng suy tính ra cái gì. Làm Trần Thanh Ân đi qua tranh đoạt kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi. Ta tựa hồ có chút ấn tượng. Nghe Trần Thanh Ân nói các nàng ra lão thái gia đối với thiên văn đếm xem. Tinh tướng dự đoán loại hình có chút chỗ độc đáo. Điểm này liền xem như Lý Bán Tiên cũng theo không kịp. Chỉ tiếc một lần kia Trần Thanh Ân hơi kém cũng đưa tại nhất quan đạo hai vị trưởng lão trong tay. Nếu không phải ta trời đất xui khiến gặp nàng, cái mạng nhỏ của nàng cũng liền khó giữ được. Lập tức, ta trầm ngâm một phen. Lại nói, ta nghe ngươi nhà tiểu thư nhắc qua. Nhà nàng lão thái gia gọi Trần Linh Ba là một vị hết sức lợi hại ẩn sĩ cao nhân, nhưng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Lão giả kia nhẹ gật đầu, nói, ngươi chưa từng gặp qua vậy đúng. Lão gia nhà chúng ta xưa nay không thấy người sống, cũng cực ít trên giang hồ lộ diện, đều là bởi vì hắn từ khi sinh ra ngày lên, liền thiên tàn người, hai chân không cách nào hoạt động. Chỉ có thể ngồi tại xe lăn. Nhưng là lão gia nhà chúng ta thông minh hơn người. Đối với Trần Đoàn lão tổ lưu truyền xuống những cái kia pháp điển tu vi tạo nghệ khá cao. Nhất là thiên tượng dự đoán phương diện. Toàn bộ thiên hạ không ai bằng. Ta lấy làm kinh hãi. Chuyện này ta ngược lại thật ra chưa từng có nghe Trần Thanh Ân nói qua. Đây là lần đầu. Bất quá lão giả này nói với ta nửa ngày, làm ta có chút choáng. Ta là hỏi Trần Thanh Ân như thế nào, hắn lại cùng ta dắt bọn họ ra lão thái gia. Đây rốt cuộc là có ý gì? Ta nhẫn nại tính tình nói, lão tiền bối, ngài còn không có nói với ta Thanh Ân muội tử thế nào, nàng rốt cuộc gặp nguy hiểm gì? Lão giả kia không nhanh không chậm nói, lão phu theo 7-8 tuổi thời điểm liền đi theo tại lão gia nhà ta bên cạnh chiếu ứng đến nay. Hôm trước, lão gia gặp tiểu thư nhà ta, nói với nàng một việc, nói Tây Bắc chi địa tai tinh vẫn lạc, sợ có một chỗ động thiên phúc địa đến tận đây sụp đổ. Cũng liền này 2-3 ngày bên trong quang cảnh, nhiên, lão gia nhà ta đi qua nghiêm mật suy tính. Cuối cùng đem vị trí cụ thể định vị tại Hoa Sơn. Còn nói này Hoa Sơn động thiên phúc địa một khi sụp đổ, sẽ ảnh hưởng toàn bộ hoa hạ khí vận. Đến lúc đó, sẽ làm sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, mà Hoa Sơn chi địa chính là Trần gia khí mạch vị trí. Bởi vì ở phía sau tuần thời kỳ, Trần Đoàn lão tổ liền ẩn cư ở Tây Nhạc Hoa Sơn. Sâu tu việc ngủ chi pháp, bị hậu nhân xưng là Hoa Sơn kê cao gối mà ngủ. Trần Đoàn lão tổ tại Hoa Sơn ẩn cư 40 năm. Tọa hóa tại Liên Hoa Phong hạ Trương Siêu Cốc trong, Vũ Hóa Thành Tiên, tục di kiên trí, quyển 2 có Trần Hy Di Linh Cốt, một cái. Hoa Sơn Trương Siêu Cốc, Trần Hy Di Linh Cốt tại chỗ nào? Đường núi tuyệt hiểm, nhìn xuống không địa, Trần Đoàn Lão Tổ Hào Hy Di tiên sinh, nói liền Trần Gia Lão Tổ Tông. Lời nói này ta càng ngày càng mộng, mặc dù này Trần Đoàn Lão Tổ sự tình rất thú vị, nhưng là ta vẫn là tương đối quan tâm Trần Thanh Ân muội tử an nguy. Bất quá xem ra lão giả này không nói rõ ràng, khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua. Cho nên ta cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình chờ đợi. Trầm ngâm một chút, lão giả kia tiếp tục nói. Trần Đoàn Lão Tổ Linh Cốt liền táng tại Hoa Sơn Liên Hoa Phong Trương Siêu Cốc trong. Không riêng gì ảnh hưởng toàn bộ Hoa Sơn khí vận, càng thêm liên quan đến Trần gia sinh tử tồn vong. Một khi Hoa Sơn động thiên phúc địa rơi vào sụp đổ, kia Trần gia khí vận cũng liền chấm dứt, tất nhiên rơi vào một cái đoạn tử tuyệt tôn hạ tràng. Mà Trần gia cả nhà cũng đem chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trong đó cũng khẳng định bao quát tiểu thư ở bên trong. Cho nên tiểu thư vừa nghe nói chuyện này, liền cùng ta gia chủ người Trần Huyền Thanh chạy thẳng tới Hoa Sơn, giải cứu chàng nguy cơ này. Nhưng là lão gia nhà ta lại nói, lần này Hoa Sơn nguy hiểm, chính là thiên địa mệnh số, sợ khó sửa đổi. Tiểu thư nhà ta cùng chủ nhân này vừa đi cũng là hung hiểm vạn phần, cửu tử nhất sinh, nhưng là bọn họ lại không thể không đi. Một khi Hoa Sơn động thiên phúc địa sụp đổ, lão tổ mộ tổ liền sẽ khó giữ được. Trần gia đến tận đây liền muốn cả nhà chết mất, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ai, ai cũng không có lường trước, sự tình vậy mà lại như vậy nghiêm trọng, ta là triệt để mộng bức. Ta cẩn thận sửa lại một chút suy nghĩ, một hồi lâu mới làm rõ mấu chốt trong đó. Đơn giản tới nói, chính là có người muốn đối Hoa Sơn động thiên phúc địa bất lợi, như muốn tiêu diệt. Mà Trần Đoàn Lão Tổ Linh Cốt liền táng tại Hoa Sơn Liên Hoa Phong dưới, duy trì Hoa Sơn động thiên phúc địa cùng Trần gia khí vận. Một khi Hoa Sơn động thiên phúc địa bị người cho công phá, không riêng gì Hoa Sơn vong, kia Trần gia cũng muốn đi theo gặp nạn. Bọn họ là buộc tại một sợi dây thừng thượng châu chấu, cho nên Trần gia nhất định phải có người đi qua cứu vớt Hoa Sơn ở trong cơn nguy khốn. Cho nên Trần Thanh Ân liền cùng hắn ra ra Trần Huyền Thanh cùng nhau đi Hoa Sơn. Nhưng là chuyến này bọn họ đi, còn sống trở về hy vọng 10 phần xa vời. Cho nên, lão đầu nhi này đã tìm được ta, mục đích rất là rõ ràng. Lão tiền bối, Thanh Ân muội tử đã đi bao lâu rồi? Ta hỏi vội, buổi tối hôm nay đã liền đến Hoa Sơn. Ta là cùng bọn họ cùng nhau xuất phát. Bọn họ chân trước vừa đi, lão phu liền tìm được núi Thanh Thành. Kia lão tiền bối nói, vậy ngài là thế nào tìm được nơi này? Ta hiếu kỳ nói, vài ngày trước các ngươi tại núi Thanh Thành dưới chân giết rất nhiều ám sát xuyên tỉnh đạo môn, cao thủ tà giáo yêu nhân. Chuyện này trên giang hồ đều truyền ra, ta liền biết ngươi tại núi Thanh Thành. Chúng ta này núi Thanh Thành gần đây cũng có quan hệ, một đường liền nghe được nơi này. Ta nghĩ tiểu thư năm đó đối ngươi thế nhưng là có ân cứu mạng, có lẽ ngài xem ở chuyện này phần trên sẽ giúp tiểu thư nhà chúng ta một cái, không có khả năng trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết, mà ta cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Tiểu thư nhà chúng ta tựa hồ rất vừa ý ngươi, thế nhưng là nàng là cái lãnh đạm tính tình, không quá sẽ biểu đạt. Lão đầu nhi kia đã có chút lời nói không mạch lạc, nói liền hướng phía ta vừa chắp tay, liền muốn quỳ xuống cho ta. Ta vội vàng kéo lại hắn, nói, lão tiền bối, ngài đây là làm gì? Ngô gia hậu sinh, van cầu ngươi, lão phu làm cả một đời Trần gia người hầu, cũng không muốn xem lấy Trần gia như vậy hủy khí vận. Tiểu thư càng là ta nhìn lớn lên, như là cháu gái ruột bình thường, ngài cần phải cứu nàng tính mạng a. Lão giả kia kích động nói. Tu tiên cổ điển,